Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 34, cầu thả phú quý. Chớ quên đi. A, đây không phải trước mấy ngày bị Từ công tử cứu sống đứa trẻ kia sao? Lúc này mới mấy ngày thời gian, tiểu tử này liền có thể xuống giường hoạt động. Nếu không tại sao nói Từ công tử là tiên nhân hạ phàm đâu? Tên tiểu tử này trên lưng bối nang sợ là không nhẹ a. Một đứa trẻ như vậy liền lưng nặng như vậy đồ vật a. Vĩnh Yên trên đường phố, một tên thiếu niên khiêng một cái so với chính mình còn phải cao hơn một cái đầu to lớn bối nang. Bước chân lại có vẻ phá lệ nhẹ nhàng, hướng về y quán hướng đi nhanh chân tiến lên. Dạng này một cái mới mười mấy tuổi hài tử, lại cõng như thế trầm trọng bối nang, lập tức đưa tới không ít người vây xem. Đặc biệt là vài ngày trước, này hài tử hay là theo quỷ môn quan xoay chuyển một chuyến bệnh nhân. Nhanh như vậy liền tốt đến triệt triệt để để, càng trở nên cường tráng như trâu, thực sự gọi người không thể tưởng tượng. Thiếu niên chính là Diệp Phàm, nghe từ phụ thân nhắc nhở, lần này vào thành, thứ nhất là vì đưa lên một chút sản vật núi rừng, biểu đạt cảm ơn. Thứ hai chính là vì có thể lưu tại Từ Trường Sinh bên người làm cái tiểu học đồ. Coi như làm không được học đồ, đánh một chút hỗn tạp cũng không quan trọng. Phụ thân dạy bảo hắn nhất định phải có ơn tất báo. Từ Trường Sinh đối với hắn là ân cứu mạng, hắn phải dùng đời sau báo đáp ân người mới được. Nhiều phiên nghe ngóng phía dưới, Diệp Phàm rốt cuộc tìm được Từ Trường Sinh chỗ Vĩnh Cùng Đường. Bất quá bây giờ gian tiệm thuốc này tên đã đổi thành Trường Sinh Y Quán. Ông chủ mặc dù không có thay người, nhưng lại nhiều hơn một tên ngồi xem bệnh đại phu. Trong ngày thường đều là do Lăng Nhược Hàn ở đây ngồi xem bệnh. Bất quá tình cờ lúc rỗi rãnh, Từ Trường Sinh cũng tới đến y quán nhìn một chút. Diệp Phàm vận khí còn không sai, khi hắn đi tới cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy Từ Trường Sinh tại y quán bên trong kiểm kê một nhóm dược liệu. Ân nung, Diệp Phàm thấy Từ Trường Sinh, lập tức kích động vọt tới, nắm nặng đến hơn 800 cân sản vật núi rừng để dưới đất. Liền nghe, oanh, một tiếng, mặt đất tựa hồ cũng nhẹ nhàng lắc lư một cái. Mọi người lúc này mới ý thức được, tiểu tử này trên lưng bọc hành lý, sợ là so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm trầm trọng. Ân, rốt cuộc tìm được ngài. Diệp Phàm trực tiếp quỳ xuống, một mặt cảm kích nhìn xem Từ Trường Sinh, tầng tầng một cái khấu đầu liền đập xuống dưới. Cảm tạ ân công ân cứu mạng. Là ngươi a. Từ Trường Sinh bị Diệp Phàm vứt xuống cái kia to lớn bối nang giật nảy mình. Tên tiểu tử này nhìn xem có chút gầy yếu, khí lực ngược lại là thực không nhỏ a. Mau dậy đi, mau dậy đi. Từ Trường Sinh đỡ dậy Diệp Phàm, cười nói, ngươi khôi phục còn không sai sao? May mắn mà có ân công cái kia diệu thủ, lập tức liền mùa xuân trở về. Diệp Phàm thật thà gãi gãi cái ót, ngươi nói là diệu thủ hồi xuân đi. Y quán nội đường truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc, chỉ thấy một tên thân mang màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ từ trong đường đi ra. Không phải Vân Chi công chúa, lại là người phương nào? Vân Chi công chúa cũng một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Phàm, quan sát tỉ mỉ hắn liếc mắt, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian, tiểu gia hỏa này thế mà liền tốt đến triệt triệt để để. Từ công tử y thuật quả nhiên là cử thế vô song. Kể từ đó, đại tướng quân quái bệnh tất nhiên là được cứu rồi. Đúng đúng đúng, liền là diệu thủ hồi xuân. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng ngốc cười rộ lên. Tỷ tỷ ngươi thật có văn hóa. Phốc phốc. Vân Chi công chúa bị Diệp Phàm chọc cười, biết một cái thành ngữ liền gọi có văn hóa, đó không phải là đầy đường người làm công tác văn hóa. Ân, đây là ta cha để cho ta đưa cho ngài tới lễ vật. Cha nói, chúng ta mặc dù là người nghèo, thế nhưng cũng không thể quên ân phụ nghĩa. Diệp Phàm đem một bên bối nang mở ra, nắm bên trong sản vật núi rừng lấy ra, một mặt chất phác nói, ân, đây đều là ta cha theo trên núi đi săn đánh trở về. Đều là đồ tốt, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Tốt, ta đây liền nhận. Từ Trường Sinh cười nhạt cười, duỗi tay vuốt ve một thoáng tiểu Diệp Phàm đầu. Thay ta cảm ơn ngươi cha. Diệp Phàm nháy nháy mắt, cắn răng nói, có thể là ân công. Cha để cho ta đi theo ngươi làm học đồ. Ta một chốc, chỉ sợ là trở về không được. Ồ, cha ngươi thật sự là nói như vậy. Từ Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Nếu không tại sao nói nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Tên tiểu tử này cũng là mới 11-12 tuổi. Nhanh như vậy liền ra tới làm công kiếm tiền sao? Ân, Diệp Phàm liên tục gật đầu. Ta cha còn nói, nếu là không có việc gì, cũng đừng nghĩ lấy trở về. Liền theo ân công, thật tốt báo đáp ân công. Này có thể thì khó rồi. Từ Trường Sinh nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì nói, đây chính là thuê lao động trẻ em a. A, ân công ngài đang nói cái gì? Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Từ Trường Sinh. Ngài liền để ta ở lại đây đi. Nhìn xem tên tiểu tử này ngây thơ thuần phác dáng vẻ. Từ Trường Sinh nhịn không được lắc đầu cười cười. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Diệp Phàm chi tiết đáp. Ta gọi Diệp Phàm. Bởi vì trong nhà đứng hàng lão tam, cho nên cha mẹ đều gọi ta tiểu tam. Ngươi nói cái gì? Từ Trường Sinh mí mắt đột nhiên nhảy một cái, lập tức nói ra mà ra. Ta nói, cha mẹ đều gọi ta tiểu tam. Trước một câu, ta ở nhà bài lão tam. Lại trước một câu, Diệp Phàm có chút bị hỏi hôn mê rồi, nhưng vẫn là yếu ớt nói. Ta nói, ta gọi Diệp Phàm a. Ha ha, Diệp Phàm, Từ Trường Sinh chợt cười to dâng lên, một mặt hưng phấn vỗ Diệp Phàm bả vai. Tên rất hay a, là một tên người xuyên Việt. Từ Trường Sinh am hiểu sâu này tu tiên thế giới bên trong nhân vật chính. Thường thường đều là cái gì Diệp Phàm, Trần Phàm này loại giản dị tự nhiên tên, đặc biệt là Diệp Phàm. Ai ra, Diệp Thiên Đế nghe qua đi. Không chừng trước mắt tiểu tử, chính là cái này tu tiên thế giới khí vận chi tử đâu. Lùi một vạn bước giảng, coi như hắn không phải, cái gọi là nguy hiểm đầu tư. Nguy hiểm, khẳng định không thể nói 100% có hồi báo a. Chỉ cần có như vậy từng tia khả năng, cái kia liền có thể sẽ có phong phú hồi báo. Ân, đáng giá thử một lần. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Từ Trường Sinh trong đầu đã tiến hành một trận lượng tin tức vô cùng to lớn đầu não gió lốc. Diệp Phàm hoàn toàn không nghĩ ra, làm sao ân công bỗng nhiên liền biến thành bộ dáng này. Nhưng vào lúc này, Từ Trường Sinh cuối cùng mở miệng, "Diệp Phàm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu lại đi, muốn lưu tới khi nào đều được." "Ân, ngươi là nói thật sao?" Diệp Phàm một mặt kích động nhìn xem Từ Trường Sinh. Dĩ nhiên, Từ Trường Sinh vội ho một tiếng, bỗng nhiên làm ra một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Gằn từng chữ, "Tiểu Phàm, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Trường Sinh y quán học đồ. Ta muốn dạy cho ngươi chuyện thứ nhất chính là cầu thả phú quý, chớ quên đi." "Cái gì chó? Gọi phú quý chó sao?" Diệp Phàm nhỏ ánh mắt, tràn đầy đại dấu chấm hỏi, không nóng nảy, chậm rãi học, tinh tế phẩm, tương lai, ngươi sẽ hiểu. Từ Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, vô cùng nghiêm túc nói, nói tóm lại, ngươi nhất định phải nắm câu nói này nhớ kỹ ở trong lòng. Đến, cùng ta niệm, cầu thả phú quý, chớ quên đi, ồ. Diệp Phàm cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Cầu thả phú quý, chớ quên đi. Đúng, cầu thả phú quý, chớ quên đi. Tiếp tục,